1404, Biển Đông Công Bộ, Bạch Liên Đế Quân. Lúc này, thượng gia nhân tài vội vã chạy đến, nâng dậy Thượng Minh Thúc Công giữ phụ thân thân thể, phát hiện đã không có sinh tức, không khỏi kinh sợ vạn phần, bi thống nói, ngươi cái này ác tặc dám dưới này độc thủ, phu nhân, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta. A Lưu Húc cười ha ha một tiếng nói, Huyền Tinh là nữ nhi của ta, Mỹ Tiên là ta phu nhân, hiện tại cái này không phải Đông Minh phái nội bộ sự vụ, mà là một người nam nhân muốn vì nữ nhi của hắn đòi lại công đạo đơn. Mỹ Tiên nghe vậy, tâm lý dâng lên một loại trước nay chưa có cảm giác kỳ quái. Trước mặt người đàn ông này giờ này khắc này chính là nhất gia chi chủ, đang ở vì bị ủy khuất nữ nhi xuất đầu, mà chính hắn một làm thế tử, miễn là lẳng lặng ngây người ở sau người các lộ ủy chừa nam nhân xử lý thì tốt rồi. Đương nhiên, Lưu Húc tấn chức tông sư, vũ lực xa xa ngự trị ở bên trên nàng, ở nơi này cái nhân vũ lực không gì sánh được trọng yếu thời kỳ, liền là nam nhân lớn nhất sức mạnh. Lúc này, Lưu Húc lại nổi lên một tia rét lạnh tiêu ý, tiếp tục dùng chậm rãi thanh âm nói, hỏi một lần nữa, bổn tọa phán quyết Thượng Minh tử tội, người nào chống đỡ người nào phản đối người xuyên nho phục chính hắn Bạch Y Lìa tung bay, mới vừa đàm tiếu tà tà sát nhân càng là không dính một giọt máu, phối hợp người tông sư kia cấp khí độ, ở trong lòng của tất cả mọi người đều ân kế tiếp vui giận vô thường vô địch ma môn cử kình hình tượng, chỉ cảm thấy trước mắt người này liền là không thể địch nổi. Ma đạo bá chủ. Thượng gia còn lại mấy người chính là phẫn hận vô cùng thời khắc, liền tức giận nói, ta phản đối ngươi cái này ác tặc, có bản lĩnh ngay cả chúng ta giết tất cả lời còn chưa nói hết, con thấy bóng người liên thiểm, sau đó phốc phốc phốc tiếp đập, vài cái chạy đến thượng gia cao thủ cánh bị trong nháy mắt đánh gục. Lưu Húc tiêu ý thản nhiên phản hồi chỗ cũ, nhìn cái kia mấy cổ xương sọ vỡ tan đang chậm rãi yếu đuối thi thể, lộ ra không thèm để ý chút nào biểu tình, giống như là đập chết mấy con muỗi. Hắn lộ ra hàm răng trắng loãng, khẽ cười nói, còn có ai phản đối thượng gia hiện thời chỉ còn dư lại một người. Hắn cả người run rẩy, hai chân mềm nhũn thân bất do kỷ té ngồi trên mặt đất, chứng kiến Lưu Húc cái kia âm hàn ánh mắt hướng mình quét tới, chỉ cảm thấy mệnh như nguy chứng, liền leo lên mấy bước, hướng về phía đơn Mỹ Tiên rung giọng nói, phu nhân, trong phái rất nhiều nắm giữ cơ yếu công tượng đều là thượng gia bồi dưỡng, nếu như lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm thấy trên vai bị người vỗ, đúng là Lưu Húc dùng tuyên án tựa như giọng nói, dám can đảm uy hiếp phu nhân, bổn tọa xử ngươi tử tội. Sau đó kình lực vừa phun, cuối cùng một cái thượng gia cao tầng hét thảm một tiếng lập tức bị mất mạng. Thượng Minh kinh sợ đồng thời xuất hiện, nhìn từng cái thượng gia trưởng bối mệnh tang hoàng tuyển, mà cái kia hung thủ giết người đang từng bước một hướng cùng với chính mình đi tới, không khỏi sắc mặt trắng bệnh, dùng ánh mắt cầu khẩn ngắm hướng Đông Minh phu nhân đơn Mỹ Tiên. Nói rất dài dòng, nhưng từ Lưu Húc động thủ bắt đầu đến thượng gia mọi người chết hết, cũng bất quá thời gian nói mấy câu. Hành, ta Bạch Liên giáo nhân tài đông đúc, vài cái công tượng gì đó hoàn toàn không thành vấn đề. Thượng gia nếu có sao không đầy, vậy liền toàn bộ giết chết hay, bổn tọa đảm bảo Đông Minh phái kinh doanh sinh sản sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Lưu Húc bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái, đem thượng gia sau cùng hy vọng Thượng Minh cũng đưa xuống hoàng tuyển. Hắn sở dĩ muốn huyết tẩy thượng thị nhất mạch, chính là vì triệt để nắm giữ Biển Đông Công Bộ, bởi vì tựa như Thượng Minh nói như vậy, Đông Minh phái công tượng đều là thượng gia bồi dưỡng được ỷ lại. Lúc này ở cách ly Đông Minh phái cách đó không xa trên biển, Vân Ngọc Chân trên hải thuyền liền giả bộ rất nhiều Tùy Dương Đế Bắc phản hồi lúc không có mang đi có thể công xảo tượng. Cùng với một ít Bạch Liên giáo nhân viên quản lý, Lưu Húc đã sớm làm xong thay thế được thượng gia khống chế Đông Minh phái binh khí sản xuất chuẩn bị. Ở Đông Minh phái trong đại sảnh, thượng gia thi thể lung tung, mùi máu tươi di tán, mà Lưu Húc thì thi nhiên đi tới đơn Mỹ Tiên mẫu nữ trước mặt, ôn nhu nói, họ thượng đã toàn bộ đền tội. Phía sau vài ngày, Lưu Húc ban ngày khống chế cùng với chính mình nhân tiếp quản Đông Minh phái ngành trọng yếu. Buổi tối thì cùng đơn Mỹ Tiên còn có đơn Huyền Tinh quấn ga trải giường, bất quá là nửa đêm trước cùng nửa đêm về sáng trao đổi tiến hành. Ai, lúc nào có thể không cần hai bên chạy thì tốt rồi. Lưu Húc ở Đông Minh phái không có đơ y bao lâu, cái này một ngày, dùng qua đồ ăn sáng, hắn đơn Mỹ Tiên cùng đơn Huyền Tinh mẫu nữ đôi duỗi tay ra, đem hai người bọn họ đều lâu vào trong ngực, nói, các ngươi về sau liền đi theo ta có thể không nỡ bỏ ngươi nhóm. Đơn Mỹ Tiên khuôn mặt đỏ lên, dãy, kháng nghị nói, chúng ta đều đi, Đông Minh phái làm sao bây giờ. Lưu Húc khẽ mỉm cười nói, Đông Minh phái sân khấu quá nhỏ, Mỹ Tiên ngươi là Bạch Liên đế quân phu nhân, nhưng là tương lai muốn mâu nghi thiên hạ, bây giờ một điểm được mất tính là cái gì. Đơn Mỹ Tiên lúc này mới biết được Lưu Húc chí hướng, không khỏi kinh hô, ngươi muốn làm hoàng đế. Lưu Húc lắc đầu, không phải hoàng đế, mà là giáo hoàng được rồi, các ngươi đều đi theo ta đi Lạc Dương, ta trước bang Mỹ Tiên ngươi đánh vỡ quan ải, để cho ngươi thiên ma công tấn thăng đến thập thất tầng, thực lực là được tiếp cận chuẩn tông sư. Hừ, liêu không con lường đốc, nhanh đến ngươi chém đầu ngày. Thành Lạc Dương chính là Trung Quốc trong lịch sử có đủ nhất địa vị thành thị một trong, đến nay cùng sở hữu Hạ, Thương, Đông Chu, Đông Hán, Tào Ngụy, Tây Tấn, Bắc Ngụy, tùy các lộ ủy chữa tám hướng kiến đô nơi này, đời sau đường triều, ngũ đại thập quốc lúc hậu lương, hậu đường, hậu tấn các lộ ủy chữa cũng định đô nơi này chỗ, có thể nói hoàng khí mênh mông quần quận. Thành Lạc Dương đối với xung quanh quốc gia đặc biệt Nhật Bản ảnh hưởng cực đại, Nhật Bản kỳ tỏ chính là phòng theo đường Đại Lạc Dương cùng Trường An tu kiến. Đến phía sau đến Nhật Bản người càng là đem kinh đô gọi là Lạc Dương hoặc là thành, Nhật Bản thời chiến quốc chư hầu mang binh vào kinh thì được xưng là Thượng Lạc. Tùy Dương đế Dương Quảng đăng cơ phía sau, liền ở Lạc Dương tuyển chọn nơi lập đồ thành mới thành lập mới hoàng đô. Làm trong lịch sử nhất đại thủ đại cước hoàng đế một trong, mới hoàng thành tự nhiên là to lớn đồ sộ muôn hình vạn trạng, thành chu trưởng vượt lên trước 50 dặm, mở thêm tạc ra một cái nam đạt đến dư hàng hôm nay Hàng Châu, bắc đến chắc quận hôm nay Bắc Kinh Đại Vận Hà, quán thông Hải Hà, Hoàng Hà, sông Hoài, Trường Giang, sông Tiền Đường ngũ đại thủy hệ, khiến cho Lạc Dương trở thành thiên hạ thông nhau buôn bán trung tâm đầu mối then chốt. Lúc này, ngày mới mới sáng không lâu sau, ở trong thành Lạc Dương cái kia rộng chừng trăm bước quán thông Nam Bắc hai môn đường cái thiên nhai bên trên, một chiếc hoa lệ xe ngựa đang chậm rãi đi về phía trước. Đặc chế xe ngựa cao đại khí phái, thùng xe bị màu đen dày liềm che được nghiêm nghiêm thật thật, để ngoại nhân nhìn không thấy tình huống bên trong.